cấp trên quá quyến rũ. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Chiêu đứng tại trước mặt tựa như mèo bắt được chuột mà dưới khoảng cách như vậy, càng lộ ra thêm mập mờ dù tình không nhìn chăm chú vào nàng. Nàng một lát sau, nghiêng đầu nhìn tay nàng đang chống trên cửa, rũ xuống hai mắt, thanh âm trầm ổn đến không gợn sóng, căn bản để cho người ta nghe không ra cảm xúc của nàng. Máy bay là 7 giờ 35 bay, hiện tại là hơn 5 giờ 30, nơi này đến sân bay không kẹt xe cần nửa giờ, kẹt xe thì nói không chính xác, chưa kể chỉ ít cần phải đến sớm một tiếng trước khi bay. Nói đến chỗ này, Dụ Tình không lại xoay đầu lại. Lâm Tổng muốn trễ chuyến bay. Lâm Vãn Chiếu nhìn chăm chú vào nàng một lúc, nhấc tay nắm chốt cửa cười nói. Đương nhiên không muốn, sau đó, Lâm Vãn Chiếu liền lưng thẳng tắp đi ra ngoài. Dụ Tình không cúi đầu nhìn mặt đất một chút rồi cũng nhấc chân đi ra ngoài. Liền cùng trong dự liệu như vậy, cái giờ này đúng là có chút kẹt xe, bất quá còn tốt chính là không nghiêm trọng lắm, chưa đến 6 giờ 32 người đã đến sân bay. Làm xong thủ tục về sau, Dụ Tình không đi bưng hai ly cà phê tiến vào phòng chờ máy bay VIP ngồi xuống bên cạnh Lâm Vãn Chiếu, đem cà phê phóng tới trên bàn nhỏ, nhìn nàng đang xem iPad. Lâm Tổng, mời. Lâm Vãn Chiếu nghe thấy ánh mắt từ trên iPad nâng lên, đưa tay bưng lên cà phê. Cảm ơn, không khách khí, Dụ Tình không gật gật đầu, ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn đồng hồ. Năm ngoái, CEO trước đó tại phía Bắc Cảnh Thị mở 10 cửa hàng An Khang, nhưng là đến bây giờ liền chỉ còn lại một cửa hàng kéo dài hơi tàn, người thấy thế nào? Nhấp một miếng cà phê về sau, Lâm Vãn Chiếu nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Lâm Vãn Chiếu trước kia không có theo ý cha mình đi làm ở An Khang, cũng không có quá chú ý tới ngành nghề, cho nên đối với ngành này hiểu biết rất hạn chế. Dụ Tình không nghe xong, suy tư trong chốc lát đáp. Năm trước ta vừa tới công ty, không có tham gia dự án khuếch đại thị trường ở miền Bắc hay các hạng mục marketing ở đó, về sau tới lúc ta ngồi vào vị trí này, CEO trước đã hủy bỏ kế hoạch tiến quân ra Bắc đem trọng tâm thả lại miền Nam. Nói cách khác ngươi cũng không biết lúc ấy phát sinh vấn đề gì. Lâm Vãn Chiếu vuốt vuốt huyệt thái dương, nhìn qua Dụ Tình không? Nàng nhất định phải đem chuyện này làm cho tốt. Trên thực tế, nàng sẽ tiếp quản cái công ty này cũng là bởi vì nàng cùng cha mình có cái ước định kia chính là chỉ cần nàng có thể làm ra thành tích tốt như vậy, bọn hắn về sau lẽ không lại làm phiền nàng, nàng muốn tìm nam muốn tìm nữ kết hôn hay độc thân đều tùy ý nàng đi. Trên lý luận là như thế này, bất quá, Dụ Tình không khẽ vuốt cái cằm, nói, vẫn là có biết chút chút. Dụ Tình không nghiêng đầu nhìn xem nàng. Vậy cái nhìn của ngươi là gì? Lâm Vãn Chiếu hỏi, An Khang mới thành lập không lâu, luận lịch sử cùng tính nổi tiếng của sản phẩm xa không sánh bằng những tên tuổi lâu năm đi trước. Rồi sau đó, công ty chủ yếu là chiếm cứ thị trường ở Thịnh Thành, Quảng Thành, Tích Thị, mấy cái này đều là thành thị ở miền Nam, mà mấy cái thành thị này đều là bởi vì mấy năm gần đây xây dựng nhiều khu công nghiệp mới cùng quảng bá khách du lịch tới mới phát triển, mà An Khang xem như là một trong những xí nghiệp dựng lên lúc thuở bình minh của thị trường, tăng thêm thời điểm đó thực phẩm và vật phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe còn khá mới mẻ cho nên không có nhiều đối thủ cạnh tranh, làm được cũng không tệ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Tình không mở bản đồ trên điện thoại ra chỉ vào những dấu hiệu thành thị cho Lâm Vãn Chiếu xem. Dụ Tình không khi vào trạng thái làm việc mắt sáng như đốt khí chất cũng phá lệ mê người. Lâm Vãn Chiếu nhìn nàng, có cảm giác xem trăm năm cũng không chán. Sau đó, Lâm Vãn Chiếu lại nhẹ giọng mở miệng. Sau đó thì sao, tại những địa phương tương đối cằn cỗi như vậy An Khang tồn tại như vậy cũng không thể xem là vượt trội. Mà Lê Thành, Hoa Thị ở miền Bắc nhờ có kinh tế địa phương phát triển lịch sử lâu đời, bây giờ đã hết sức phồn hoa, hơn nữa còn có ba đại lão vật phẩm chức năng đóng quân chiếm cứ ở đó, bọn họ lịch sử lâu đời, danh tiếng làm được vô cùng tốt, mọi người trên cơ bản vừa nghĩ tới mua vật phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe liền sẽ mua của bọn họ. Mà An Khang lịch sử ngắn, nhãn hiệu đặc sắc cũng không đủ vượt trội cho nên vừa tới đó, cho dù cạnh tranh giá cả ép thấp cũng không có ưu thế lớn. Dụ Tình không nói, Lâm Vãn Chiếu gật gật đầu tinh tế nhìn chăm chú vào mặt mày của nàng. Không hổ là người mình thích dáng dấp đẹp mắt năng lực không tệ nhìn vấn đề còn nói đúng trọng điểm. Dụ Tình không tiếp tục chỉ hướng bản đồ. Theo hai năm này, phương diện giao thông càng phát ra tiện lợi Thịnh Thành mở tuyên truyền một khu du lịch mới 5A làm trọng điểm, mở ra trung tâm thương mại Thịnh Đạt giúp giao thông vận chuyển về phương Bắc càng thuận lợi tuyên truyền trên truyền thông nhiều, cũng từng bước phát triển, mà ba đại lão đầu kia cũng bắt đầu đưa ánh mắt hướng về nơi này. Nói tiếp, Lâm Vãn Chiếu gật đầu. Bọn hắn đều một trước một sau ở Thịnh Thành lần lượt bố trí cửa hàng, đại khái chính là vì quan sát và thăm dò thị trường bên này, tùy thời muốn đem bên này bắt đi. Cho nên CEO trước rõ ràng cũng là cảm thấy có nguy cơ, biết không thể ngồi chờ chết, dù sao chỉ cần một trong bọn hắn tiến quân bên này, sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết. Dụ Tình không lại ngẩng đầu, nhưng ai cũng có thể đoán được, không chỉ có sẽ chia cắt thị trường của An Khang, đồng thời cũng sẽ uy hiếp cuộc sống an ổn của An Khang. Lâm Vãn Chiếu nhìn qua nàng, tiếp tục, Dụ Tình không gật đầu. Vì vậy bọn hắn nhân dịp trung tâm mua sắm vừa tu kiến thì liền lấy công làm thủ, hướng phương Bắc tiến quân. Thế nhưng là rõ ràng, thất bại. Vì sao lại thất bại? Ngoại trừ phương thức khả năng không đúng chỗ ra, còn có một cái là cảm quan của người làm đối với sản phẩm, họ đối với An Khang không có tình cảm không có quan tâm, cho nên chỉ cần hơi thất bại là rút về. Buồn cười, bởi vì khó giải quyết cho nên không liền để đó không làm nữa. Lâm Vãn Chiếu cười lạnh, Dụ Tình không nhìn nàng, bởi vậy hắn mới thành tiền nhiệm CEO. Trung thực mà nói, đối với CEO trước bị giáng chức điều đi, nàng cũng không có cái gì tiếc nuối. Dù sao, người kia không chỉ thích làm nhanh không thích nghe lời thật làm quyết sách cũng lung tung rối loạn. Lúc này, Lâm Vãn Chiếu nghiêng đầu nhìn sâu vào nàng, cười. Bất quá, nhắc đến ba đại lão đầu ngoài kia, nàng liền không thế nào dễ chịu. Bởi vì cha nàng trước đó còn để nàng cùng Lý Thu Tương xem mắt. Người kia quả thực giàu mỡ phải cứ như một khối mỡ heo. Vậy ngươi đối với nên công hay là thủ có ý kiến gì sao? Lâm Vãn Chiếu tiếp tục hỏi. Dụ Tình không suy nghĩ một lát sau trả lời. Ta cho rằng, bước đầu tiên hẳn là để An Khang trổ hết tài năng trong ngành nghề của mình, làm ra đặc sắc tạo ra thanh thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế vừa đến, công thủ đều tự nhiên được. Lâm Vãn Chiếu nghe vậy, ánh mắt thưởng thức nhìn chăm chú vào nàng. Vậy ngươi đối với cái này có đề nghị gì sao? Không tính là đề nghị, bất quá vẫn là có một chút ý tưởng. Dụ Tình không bưng lên cà phê, nhưng lúc này, sân bay thông báo thúc giục mọi người lên máy bay. Vì vậy, Dụ Tình không để cà phê xuống, tranh thủ lên máy bay, cụ thể đến bên kia chờ ta đem máy tính lấy ra rồi nói sau. Được, Lâm Vãn Chiếu gật gật đầu, thời gian chớp mắt mà qua, sau 2 giờ, hai người liền đến cảnh thị. Từ sân bay về đến khách sạn, đã là hơn 10 giờ đêm, nhưng là hai người đều còn không có chính thức ăn qua cái gì. Hơi trễ, hôm nay liền không đi ra ăn, trực tiếp kêu giao thức ăn nhanh là được, ngươi cảm thấy thế nào? Từ trên quầy cầm qua thẻ ra vào về sau, Lâm Vãn Chiếu nghiêng đầu nhìn qua nàng. Được, Dụ Tình không đối với mấy cái này cũng không lắm để ý, đợi lát nữa, ngươi hỗ trợ gọi giao thức ăn, sau đó chúng ta cùng nhau ăn. Đi đến cửa thang máy, Lâm Vãn Chiếu quay lại nhìn nàng, gỡ xuống lọn tóc. Như vậy liền có thể kêu phong phú một chút nếu không một người ăn không hết. Dụ Tình không chần chừ một lúc sau đó gật đầu. Được, người muốn ăn cái gì? Lâm Vãn Chiếu suy nghĩ một lát sau nói. Món kho, nghe vậy, Dụ Tình không nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Lâm Tổng cũng thích ăn món kho. Lâm Vãn Chiếu đi vào trong thang máy. Đại khái là bởi vì đã từng thích một người rất thích ăn nó cho nên ta cũng đi theo thích ăn. Dụ Tình không đưa tay ấn nút thang máy, gật gật đầu. Ta cũng thật thích, Lâm Vãn Chiếu quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy nàng vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp như năm đó, chỉ là bây giờ giơ tay nhấc chân đều trầm ổn nhiều hơn, tựa như ủ rượu, ủ càng lâu càng thêm mê người. Ngoại trừ cái này ra, còn muốn ăn cái gì? Dụ Tình không tiếp tục hỏi, mặt khác ngươi muốn ăn gì ta ăn cái đó, ngươi cứ theo đó mà làm, bất quá ta không ăn cơm, ta dùng bữa là được, ngươi gọi cho chính mình ăn no là được. Lúc này, cửa thang máy lại lần nữa mở ra, vì vậy Lâm Vãn Chiếu nói xong câu đó, liền kéo dương hành lý đi ra ngoài. Được, Dụ Tình không gật đầu, ta cất kỹ hành lý liền đến. Lâm Vãn Chiếu nghe xong, quét thẻ mở cửa quay đầu sang, môi đỏ hơi câu. Hảo a, ta đây liền không đóng cửa chờ ngươi. Kia một tiếng, chờ ngươi, mềm nhũn, 10 phần động lòng người, liền tựa như đã bao hàm ngàn vạn ý tứ, cào tới trái tim Dụ Tình không rung động mấy cái. Sau đó, Dụ Tình không cũng không nói chuyện, chẳng qua là gật gật đầu tiến tới liền mở ra cửa phòng mình, đem dương hành lý cho bỏ vào sau liền lại lui ra ngoài gài cửa lại. Đi đến trước cửa phòng Lâm Vãn Chiếu, Dụ Tình không dừng chân một chút, sau đó đi vào gài cửa lại. Tới, trông thấy Dụ Tình không tới về sau, Lâm Vãn Chiếu đang mở dương hành lý thì đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, hương thơm trên người nàng cũng không khách khí chút nào nhào tới tràn đi qua. Chẳng qua là để đồ mà thôi, tự nhiên rất nhanh. Dụ Tình không ánh mắt quét qua đầu vai bóng loáng của nàng. Hảo, vậy ngươi ngồi ở bên kia đợi chút. Lâm Vãn Chiếu duỗi ngón tay chỉ ghế sofa, lại đi đến dương hành lý cầm lên váy ngủ cùng nội y. Ta tắm trước, đi thôi. Dụ Tình không gật đầu tiếp tục liền đi tới ghế sofa bên kia ngồi xuống. Sau đó, Dụ Tình không kêu một phần thịt kho, một phần rau xanh xào đọt khoai, một phần canh thịt viên nấu cà chua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, phòng tắm vang lên tiếng nước, Lâm Vãn Chiếu đang tắm, Dụ Tình Không liền không tự chủ dương mắt hướng phía bên kia nhìn qua. Phòng tắm là kính mờ, tuy nói đã cách trở tầm mắt của người nhìn, nhưng có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ. Yết hầu nuốt xuống dưới, Dụ Tình Không xoay đầu lại chằm chằm màn hình điện thoại di động, chỉ cảm giác đầu óc của mình giống như là bị hỏng, luôn xuất hiện một chút hình tượng kỳ quái. Sau một lát thức ăn giao đến, vì vậy Dụ Tình Không nhân lấy để lên trên bàn nhỏ, lại lần nữa ngồi xuống, hai chân giao nhau, cầm di động xem Lưu Đình, Lục Hiểu Hiểu đang nói chuyện phiếm trong group WeChat. Mà lúc này, tiếng thổi tóc trong phòng tắm đình chỉ, ngay sau đó cửa bị mở ra, Lâm Vãn Chiếu cũng bước đi ra. Dụ Tình Không không khỏi ngẩng đầu lên, chỉ thấy nàng đã thay một bộ váy thắt lưng cổ áo rộng hình chữ V mỏng manh, tuy nói dáng người mảnh khảnh, nhưng những nơi nên có đều vô cùng phong phú phập phồng. Không thể không nói, người như Lâm Vãn Chiếu như vậy. Dáng người đẹp khí chất hảo, trong hiện thực vẫn là rất khó gặp. Nàng đẹp đến mức bá khí, đẹp đến mức làm cản, đối với cái nhìn về thẩm mỹ của Dụ Tình Không, nàng có thể nói là hoàn mỹ. Nhìn một chút Dụ Tình Không lại nghĩ tới xúc cảm khi chạm vào da thịt của nàng, nhớ tới bộ dáng của nàng khi nằm dưới thân mình, cũng nhớ tới trong khách sạn những lời nàng lưu lại trên giấy ghi chú cho mình. Dụ Tình Không không khỏi siết chặt nắm tay trên đầu gối. Thế nào, Lâm Vãn Chiếu đem quần áo đã mặc treo lên giá treo về sau chậm rãi đi tới trước mặt Dụ Tình Không. Làm sao từ vừa mới nãy đến bây giờ, vì cái gì một mực nhìn lấy ta? Chấm, không có, Dụ Tình Không cầm hơi nới lỏng, đem ánh mắt rút lui hướng qua một bên. Chẳng qua là cảm thấy cổ áo của ngươi có phải hay không hơi quá thấp. Thế nào, quá thấp cho nên xem ngượng ngùng sao? Lâm Vãn Chiếu cúi đầu nhìn chính mình một chút, nói trắng ra, váy ngủ đều như vậy không phải rất bình thường sao? Thức ăn giao đến rồi, tới ăn đi. Dụ Tình Không không có nói tiếp, chẳng qua là chỉ xuống đồ ăn trên bàn. Lâm Vãn Chiếu cười cười, ngươi không phải là thằng nữ sao, như thế nào lại ngượng ngùng nhìn ta như vậy? Hỏi xong, Lâm Vãn Chiếu lại tại bên cạnh nàng chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt rơi xuống bàn tay nàng đang để trên đầu gối. Huống chi càng nhiều chỗ khác trên người ta ngươi cũng đã nhìn qua, thậm chí còn sờ qua. Nghe vậy, Dụ Tình Không bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, chỉ thấy đôi môi nàng ướt át, mi dài khẽ chớp, đôi mắt hơi cong, trong mắt viết đầy phong tình, khiến cho người ta muốn lấn đi lên đem nàng cắn nuốt không còn một mảnh. Chẳng lẽ không phải, Lâm Vãn Chiếu hơi hơi hất cằm lên, có chút há miệng, ánh mắt kiều diễm. Dụ Tình Không nhìn chăm chú vào đôi mắt của nàng, trầm mặc trong chốc lát sau đó đột nhiên dương khóe môi, lộ ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười. Cười cái gì? Lâm Vãn Chiếu hơi nhíu mày. Lúc này, Dụ Tình Không thu lại cười, chợt thoáng nghiêng thân đến bên tai nàng, hạ mi thấp giọng nói. Chiếu theo thuyết pháp của ngươi mà nói. Đã như thế, vậy ngươi ở trước mặt ta còn mặc quần áo làm cái gì? Nguyên bản Lâm Vãn Chiếu đang ở vị trí chủ động tức thời bị cử động của Dụ Tình Không làm cho hơi mộng bức. Chính mình đại khái là bị bệnh đi, tại sao Dụ Tình Không cơ hồ cái gì cũng không cần làm, chỉ cần thoáng tới gần mình, nhìn chăm chú vào mình, toàn thân mình liền mềm nhũn xuống dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không hoàn toàn cự tuyệt cũng không hoàn toàn tiếp nhận. Dụ Tình Không thủy chung là thái độ này, loại thái độ này có đôi khi sẽ để cho người ta cảm thấy khẽ vươn tay liền có thể bắt được nàng, có đôi khi lại cảm thấy khoảng cách xa tới mức không cách nào đụng được. Mà Lâm Vãn Chiếu, đối với cái này lại mê hoặc nhưng lại mê luyến, đồng thời, vỏ IG muốn chinh phục cũng tăng lên không ngừng. Ân, Dụ Tình Không nhìn chăm chú vào vành tai phấn nộn của nàng. Lâm Vãn Chiếu cắn môi dưới, hơi nghiêng đầu, dùng khoảng cách gần nhìn sâu vào trong mắt của nàng, thanh âm mềm mại đến lạ thường. Kia, ngươi muốn ta cởi nó xuống sao? P.S. Lâm Tổng, đây không phải bệnh lạ, đây là bệnh. Vạn năm thụ, muốn bị áp đó mà cách chương.